Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho rằng Liễu Vô Tà lừa gạt bọn họ, bao gồm Lục trưởng lão còn có Vu trưởng lão ở bên trong. Tinh luyện chi pháp người người đều biết, nhưng cần chú ngữ phối hợp, không có chú ngữ, tự nhiên không cách nào tinh luyện. Liễu Vô Tà nhún vai, một bộ ngươi làm gì được ta bộ dạng, thật sự là hắn nói qua, người người đều có thể tinh luyện, tiền đề phải phối hợp hắn chú ngữ, chỉ cần nắm giữ chú ngữ, cái kia người người đều có thể tinh luyện Huyền Dương Tinh. Liễu Vô Tà, mau nói chú ngữ là cái gì, một chút nóng vội người, để Liễu Vô Tà mau nói ra chú ngữ bí mật, liền Lục trưởng lão còn có Vu trưởng lão, đều là một mặt vẻ chờ mong, muốn biết chú ngữ là cái gì. Chú ngữ là thiên thần điện bí mật bất truyền, là sư phụ trước đây không lâu truyền thụ cho ta, nếu như đại gia cần, có thể hướng thiên thần điện mua sắm. Liễu Vô Tà trực tiếp đem mâu thuẫn rời đi, chú ngữ là sư phụ truyền cho hắn, không có sư phụ cho phép, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Lời này vừa nói ra, bốn phía một trận chửi mẹ âm thanh, cho rằng Liễu Vô Tà quá xảo trá. Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão tức sạm mặt lại, há có thể không biết, đây là Liễu Vô Tà bịa đặt đi ra mượn cớ, hắn mục đích là để bọn họ hướng thiên thần điện mua sắm. Hắn là Quy Nguyên giáo mời tới khách quý, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà mượn nhờ Quy Nguyên giáo thiên kiêu lâu, vậy mà thay thiên thần điện đánh lên quảng cáo, đây là muốn thu hoạch hạ tam vực tiết tấu. Thiên kiêu lâu bên trong phát sinh tất cả, bên ngoài đã biết, chạy tới các đại tông môn cao tầng, tụ tập trên một ngọn núi, Đào Nguyên cùng Tiêu Giác cũng tại trong đám người, biết được Liễu Vô Tà tinh luyện chi pháp truyền cho Tuyết Y điện chủ. Ánh mắt mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Tiêu Giác trưởng lão, liền một bên Đào Nguyên trưởng lão ánh mắt nhìn hướng hắn. Một mặt màu nhiệt huyết, Huyền Dương Tinh loại này bảo vật, thiên vực nhiều vô cùng, nhất là những cái kia nắm giữ Huyền Dương Tinh mạch tông môn. Càng là vọt tới Tiêu Giác trước mặt, Tiêu Giác trưởng lão, chúng ta đã lâu không gặp. Thiên Ly cung trưởng lão đi đến Tiêu Giác trước mặt, đưa tay phải ra, nắm chặt Tiêu Giác tay, nơi đó có trưởng lão phong phạm, Tiêu Giác đau cả đầu, trong lòng một trận thầm mắng, đi nãi nãi người tốt lâu dài không thấy, chúng ta một mực chưa từng thấy tốt a. Trong lòng nghĩ về nghĩ, lúc này vẫn là muốn giả vờ như dáng vẻ thần bí. Bởi vì hắn đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Liễu Vô Tà cũng không có chào hỏi hắn a, làm sao đột nhiên liền phá giải Huyền Dương Tinh chi bí. Tiêu Giác trưởng lão, các ngươi thiên thần điện làm như vậy có chút không chính cống a. Tất nhiên nắm giữ Huyền Dương Tinh chi pháp, vì sao không công bố đi ra? Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ phát ra mỉa mai âm thanh, cho rằng thiên thần điện làm việc quá không chính cống, Huyền Dương Tinh trừ có thể phụ trợ tu luyện bên ngoài, cũng là rèn đúc thuần dương binh khí tốt nhất tài liệu. Đây là một khối thiên đại thị trường, người nào có thể nắm giữ, mang ý nghĩa tông môn thu vào, đem gia tăng gấp đôi nhiều, khó trách những này cao tầng ánh mắt, nhìn hướng Tiêu Giác thời điểm, đã có hận ý, cũng có ghen tị. Lôi trọng, mời ngươi nói chuyện thả tôn trọng một điểm, liền tính chúng ta thiên thần điện nắm giữ tinh luyện chi pháp. Dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi? Tiêu Giác cũng là bảo tính tình, trực tiếp chọc trở về, Quy Nguyên giáo phát sinh sự tình, những này tông môn cao tầng lấy ra thông tin phù, đem sự tình một năm một mười báo cho tông môn cao tầng. Mời bọn họ nhất thiết phải nghĩ biện pháp. Cầm tới Huyền Dương Tinh tinh luyện chi pháp, giờ phút này xa tại ngoài ước vạn dặm Tuyết Y điện chủ. Trong ngực mấy cái thông tin phù đồng thời sáng lên, một cái là Tiêu Giác truyền về, mặt khác là mấy cái khác có quan hệ tốt tông môn cao tầng truyền tới. Nhìn xem thông tin trên bùa mặt văn tự, Tuyết Y điện chủ cả người giật mình tại nguyên chỗ, ngươi quả nhiên là cái gây chuyện tinh. Tuyết Y điện chủ giận mắng một câu, bất quá trên mặt lại lộ ra ít có nụ cười. Siêu, nói xong, Tuyết Y điện chủ rời đi đại điện, hướng chủ phong lao đi. Giờ phút này Nam Cung Nghiêu Cơ cũng là một cái đầu hai cái lớn, Tuyết Y điện chủ nhận được tin tức thời điểm, nàng cũng nhận đến rất nhiều thông tin, Vô Tâm kiếm phái, Thiên Ly cung, Quy Nguyên giáo các loại đại tông môn, nhộn nhịp hướng nàng mua sắm Huyền Dương tinh tinh luyện chi pháp. Tuyết Y điện chủ đến, Nam Cung Nghiêu Cơ một điểm không kỳ quái, đệ tử bảo bối của ngươi lại gây chuyện. Hai người gặp mặt một khắc này, nhìn nhau cười một tiếng, Nam Cung Nghiêu Cơ cũng không có trách móc Liễu Vô Tà ý tứ. Các nàng tâm tư linh lung, tăng thêm phía trước Liễu Vô Tà cống hiến hỗn độn thần tùy, đã sớm đoán ra Liễu Vô Tà ý đồ, rất rõ ràng đem mâu thuẫn rời đi cho thiên thần điện. Chính mình hái được không còn một mảnh, mà lại tông môn còn không thể nói cái gì, dù sao Liễu Vô Tà là tại cho tông môn mưu phúc lợi. Đệ tử như vậy, thả tới bất luận tông môn gì, vậy cũng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới, cái này láo cá vậy mà tính toán đến trên người ta đến. Hiện tại cũng tại hướng ta đòi hỏi Huyền Dương tinh tinh luyện chi pháp. Ta đi nơi nào tìm, chỉ có tại Nam Cung Nghiêu Cơ trước mặt, Tuyết Y điện chủ mới sẽ thả xuống trên thân cao quý. Toát ra nữ nhân thần thái, ở trước mặt người ngoài, Tuyết Y điện chủ cao quý lành lạnh, biểu hiện trên mặt cũng rất ít, tất nhiên hắn nói như vậy, khẳng định nghĩ kỹ cách đối phó, dựa theo yêu cầu của hắn, chúng ta thử một lần, nhìn xem có thể hay không tinh luyện đi ra. Nam Cung Nghiêu Cơ ngược lại là lơ đễnh, Liễu Vô Tà mưu trí, các nàng đều lĩnh giáo qua, rất nhanh liền sẽ có thông tin truyền về, nói cho bọn họ làm sao hóa giải. Không chỉ là Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y Điện Chủ tại thử nghiệm tinh luyện, toàn bộ Hạ Tam Vực đều tại thử nghiệm Liễu Vô Tà vừa rồi biện pháp, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Nam Cung Nghiêu Cơ liên tục thử nhiều lần, đều vô công mà trở lại, mỗi lần Huyền Dương Tinh đều sẽ nổ tung. Thật chẳng lẽ có chú ngữ? Nam Cung Nghiêu Cơ có thể là đường đường một tông chi chủ, đương nhiên biết Liễu Vô Tà trong miệng nói tới chú ngữ chỉ là che đậy đại gia, biện đặt một cái lấy cớ mà thôi. Cái kia vì sao bọn họ chính là không thể thành công? Đến cùng chỗ nào làm không đúng? Chậu gỗ đổi mấy cái, chọn lựa cũng là thượng thừa dược liệu, các nàng vẽ đi ra đường vân muốn so Liễu Vô Tà tinh diệu nhiều, mà lại chính là không cách nào thành công. Tính toán, vẫn là chờ hắn cho chúng ta truyền tin tức đi. Tuyết Y Điện Chủ từ bỏ tinh luyện, lần thứ nhất cảm giác là làm đến như vậy biệt khuất, lại không bằng đệ tử của mình. Đáng hận hơn chính là còn thay đệ tử gánh tội, mấu chốt nàng còn không có cách nào sinh khí. Quả nhiên, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà tin tức truyền tới. Trước khi rời đi, Tuyết Y Điện Chủ đưa cho Liễu Vô Tà một cái thông tin phù. Hai người có thể thông qua thông tin phù lẫn nhau liên hệ. Sư phụ, tinh luyện kỳ thật rất đơn giản, bên trong có hai loại dược liệu là dư thừa, ta căn bản là không có bỏ vào, tranh thủ trong vòng 3 ngày, đem tinh luyện thủ pháp cao giới bán hết, mà còn muốn cũng trong lúc đó buôn bán, để tránh mặt khác tông môn cầm cái này kiếm lời. Liễu Vô Tà âm thanh tại lầu các bên trong vang lên, tin tưởng không bao lâu liền có thể vạch trần hắn nói dối, đến lúc đó các đại tông môn đều có thể nghiên cứu ra được Huyền Dương Tinh phương pháp luyện chế, cho nên để tông môn trong 3 ngày nhất định phải đem bán đi, còn có thể phất to. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y Điện Chủ nhìn nhau, sau đó hai người toát ra phát điên chi sắc. Các nàng có thể là đường đường điện chủ, giờ phút này vậy mà giống như là tiểu nữ nhân một dạng, hung hăng dậm chân. Liễu Vô Tà thậm chí ngay cả các nàng đều lừa, rất nhanh tỉnh táo lại. Liễu Vô Tà nói không sai, đoán chừng mặt khác tông môn cao tầng đang theo Thiên Thần Điện cấp tốc chạy đến, cách nhau khá xa những tông môn kia, chỉ có thể mời cứ điểm trưởng lão trước đến tìm Nam Cung Nghiêu Cơ bàn bạc. Sóc Nguyệt Thành chính là Hạ Tam Vực thập đại thành trì một trong, các đại tông môn đều sắp đặt cứ điểm, chính như Liễu Vô Tà đoán, không đến nửa canh giờ công phu, số lớn khách nhân đến Thiên Thần Điện, bọn họ đại biểu đều là các đại tông môn, liền Phong Thần Các đều không ngoại lệ. Mặc dù hai đại tông môn đối địch, nhưng một số thời điểm vẫn có một ít hợp tác, đi đem mặt khác ba vị điện chủ mời tới. Nam Cung Nghiêu Cơ sửa sang một chút quần áo về sau, để người Tuyết Y mời mặt khác ba vị điện chủ. Tuyết Y rời đi không bao lâu, Nam Cung Nghiêu Cơ hướng trong bóng tối vẫy vẫy tay, một lão giả trống rỗng xuất hiện tại Nam Cung Nghiêu Cơ trước mặt. Mang theo ta mật lệnh, đi tìm tất cả trưởng lão, dựa theo mật lệnh bên trên mệnh lệnh hình thức, lập tức lên đường lên đường, một khắc không được chậm trễ, kẻ trái lệnh, tông quy xử lý. Nam Cung Nghiêu Cơ trên mặt hiện lên một tia lăng lệ chi sắc. Chén trà nhỏ phía sau, năm vị điện chủ tụ tập chủ điện, bọn họ cũng nhận đến thông tin, đang muốn định tìm điện chủ hỏi thăm, điện chủ liền triệu hoán bọn họ. Điện chủ, chúng ta thật nắm giữ Huyền Dương Tinh tinh luyện chi pháp sao? Thanh Long điện chủ không kịp chờ đợi hỏi, vì sao mấy người bọn hắn cũng không biết được. Từ phản hồi tin tức nhìn lại, cái thứ nhất nắm giữ là Tuyết Y điện chủ, tiểu tử kia che đậy người trong thiên hạ, biên đến mượn cớ, chúng ta đều bị lừa. Nam Cung Nghiêu Cơ toát ra một nụ cười khổ, đem sự tình một năm một mười tự thuật một lần. Nghe đến điện chủ giải thích, Thanh Long điện chủ còn có Bạch Hổ điện chủ, Huyền Vũ điện chủ liên tục cười khổ, điện chủ tìm chúng ta tới, có phải là bàn bạc muốn hay không buôn bán tinh luyện chi pháp? Tỉnh táo lại về sau, Thanh Long điện chủ ý vị thâm trường hỏi, nếu như bán đi, mặt khác tông môn nếu là biết, chúng ta lừa gạt bọn họ, có thể hay không nhằm vào chúng ta Thiên Thần Điện? Huyền Vũ điện chủ lúc này mở miệng nói, dù sao tinh luyện chi pháp quá đơn giản, Liễu Vô Tà cố ý tăng thêm một chút đường vân, nhiễu loạn tầm mắt của mọi người, làm cho tất cả mọi người ngộ nhập lạc lối, một khi để người ta biết Liễu Vô Tà lừa gạt bọn họ, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo Thiên Thần Điện, đây cũng là Nam Cung Nghiêu Cơ triệu tập bọn hắn nguyên nhân. Việc này cần thật tốt đắn đo một phen, thao tác không làm, khả năng sẽ để Thiên Thần Điện rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 3175, đề nghị, đại gia cũng không phải đồ đần, nếu là biết Liễu Vô Tà chơi bọn họ, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp báo thù, đến lúc đó sẽ còn liên lụy Thiên Thần Điện, trực tiếp đem tinh luyện chi pháp giao ra. Cái kia Liễu Vô Tà phía trước làm cố gắng, chẳng phải là uổng phí? Điện chủ, nếu như chúng ta giá cao bán đi, ta lo lắng mặt khác tông môn đối chúng ta Thiên Thần Điện ý kiến rất lớn. Huyền Vũ điện chủ chạm, cau mày nói, chỉ cần bọn họ hiện tại ra giá, những tông môn kia tất nhiên chạy theo như vịt, mua đi tinh luyện chi pháp, sợ cái gì, chúng ta Thiên Thần Điện còn không có sợ qua người nào. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, Bạch Hổ điện chủ không cho là như vậy, liền tính tinh luyện phương pháp rất đơn giản, đó cũng là Liễu Vô Tà nghĩ ra được. Hắn là người khai sáng, năm vị điện chủ, có rất ít ý kiến không thống nhất thời điểm, đến cùng là giá cao bán ra, vẫn là miễn phí đưa tặng, 5 người ý kiến, rất khó thống nhất lại, Thanh Long Điện Chủ cùng Bạch Hổ Điện Chủ, cho rằng lựa chọn một cái tất cả mọi người có thể tiếp thu giá cả bán đi. Thiên Thần Điện có thể từ trong thu hoạch đại lượng tài nguyên. Có tài nguyên về sau, có thể tuyển nhận càng nhiều đệ tử, Thiên Thần Điện bây giờ nhân tài tàn lụi, càng ngày càng tệ, trừ không có tốt người kế tục bên ngoài, tài nguyên theo không kịp, cũng là một trong số đó, chỉ cần có lấy không hết tài nguyên, còn lo lắng không có tốt người kế tục sao? Những năm này gia nhập Thiên Thần Điện đệ tử, đại đa số là hướng về phía tiến về trung tam vực danh ngạch đến. Nếu như không có dã tâm tiến về trung tam vực, hoàn toàn có thể lựa chọn mặt khác tông môn, dù sao mặt khác tông môn đối khảo hạch yêu cầu thấp hơn một chút. Bất luận là Huyền Vũ Điện Chủ, vẫn là Bạch Hổ Điện Chủ, lo lắng của bọn hắn đều không phải không có lý. Huyền Vũ Điện Chủ lo lắng giá cao bán ra khiến cái khác tông môn lòng mang hận ý. Dù sao tinh luyện chi pháp quá mức đơn giản, tiêu phí giá tiền rất lớn không đáng. Bạch Hổ Điện Chủ lại cho rằng, tất nhiên tinh luyện thủ pháp là Thiên Thần Điện nghiên cứu ra được. Bất luận bán giá bao nhiêu cách, tất cả mọi người phải tiếp thu, không chấp nhận có thể không lựa chọn mua sắm. Huống hồ Thiên Thần Điện chính là thiên vực siêu cấp đại tông môn. Còn không có sợ qua người nào, nếu là dạng này chắp tay giao ra, trừ thu hoạch một chút thanh danh bên ngoài, gần như không chiếm được bất cứ thứ gì. Thanh Long Điện Chủ ý kiến thiên hướng về Bạch Hổ Điện Chủ. Chỉ bất quá giá cả không thể định quá không hợp thói thường. Có thể để cho mọi người tiếp thu là đủ. Tuyết Y, nói một chút ngươi ý nghĩ. Gặp Tuyết Y Điện Chủ nãy giờ không nói gì, Nam Cung Nghiêu Cơ mở miệng hướng nàng hỏi, mấy vị điện chủ nói đều có lý, bất luận chúng ta làm thế nào, đều sẽ đắc tội một chút người. Bạch Bạch giao ra tương đương với hướng khắp thiên hạ yếu thế. Đối chúng ta Thiên Thần Điện ngược lại bất lợi, giá cao bán ra, đồng dạng sẽ đắc tội một chút người, cho là chúng ta Thiên Thần Điện công phu sư tử ngoạm. Đến mức giá thấp bán ra, không có ý nghĩa quá lớn, còn không bằng chắp tay đưa tiễn, tối thiểu kiếm cái thanh danh, ta ngược lại là có cái tốt đề nghị. Tuyết Y Điện Chủ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, đề nghị gì? Mấy vị điện chủ đồng thời nhìn hướng Tuyết Y, muốn biết đề nghị của nàng là cái gì, thay Liễu Vô Tà mở ra thần con đường. Tuyết Y Điện Chủ chậm rãi nói, vừa mới nói xong, Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt trung lưu lộ ra một tia khác thường chi sắc. Thanh Long Điện Chủ, Bạch Hổ Điện Chủ cùng Huyền Vũ Điện Chủ rơi vào trầm tư. Liễu Vô Tà là Tuyết Y Điện Chủ đệ tử, bây giờ phong thần con đường vẫn là đóng lại trạng thái. Như có thể mở ra, cái kia Liễu Vô Tà con đường tương lai sẽ càng thêm bằng phẳng, ta đồng ý Tuyết Y ý kiến. Tất nhiên tông môn quyết định đại lực nâng đỡ Liễu Vô Tà, nên nghĩ biện pháp trợ giúp hắn mở ra phong thần con đường. Thu hồi được Chư Thiên tán thành, Thanh Long Điện Chủ trầm ngâm một phen về sau, cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ Tuyết Y Điện Chủ, muốn mở ra phong thần con đường, chỉ dựa vào Thiên Thần Điện một nhà còn chưa đủ, cần kết hợp nhiều nhà tông môn, tiến về phong thần đài, mới có thể mở ra phong thần con đường. Phong thần đài có rất nhiều, Tiêu Vô Pháp nắm giữ một tòa, hắn nắm giữ bất quá là một kiện pháp khí, mà chân chính phong thần đài có thể câu thông thiên địa, đề nghị này quả thật không tệ, có thể là phong thần các sẽ đáp ứng sao? Huyền Vũ Điện Chủ nhẹ gật đầu, cho rằng Tuyết Y Điện Chủ đề nghị này rất không tệ. Phong thần đài sớm đã hoang vu, một lần nữa mở ra, trừ cần một bộ phận tài nguyên bên ngoài, muốn kết hợp hơn 10 vị đỉnh cấp thần quân cảnh, mới có thể mở ra, đến mức có thể hay không thu hoạch được Chư Thiên tán thành. Ai cũng không dám cam đoan, nếu như ngay cả thử đều không thử, càng là một cơ hội đều không có, thử qua, mới biết được có thể thành công hay không. Liền tính thất bại, tối thiểu bọn họ cố gắng qua. Đại điện lại lần nữa trầm mặc. Phong thần các ngay tại điều khiển một thiết lực lượng truy sát Liễu Vô Tà, làm sao lại trợ giúp hắn mở ra phong thần con đường? Trước thử một chút a, nếu như phong thần các không đáp ứng, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Nam Cung Nghiêu Cơ giải quyết dứt khoát. Các đại tông môn cao tầng đã đến Thiên Thần Điện, tiếp khách đại điện đã kín người hết chỗ, nhanh để các ngươi điện chủ đi ra, đem chúng ta phơi tại chỗ này là có ý gì? Sóc Nguyệt Thành Thiên Ly Cung phân đà trưởng lão lớn tiếng nói. Mặt khác tông môn trưởng lão nhộn nhịp phụ họa, bọn họ chạy tới lâu như vậy, năm vị điện chủ không có một cái đi ra tiếp đãi bọn hắn. Chiêu đãi đám bọn hắn trưởng lão thì là không ngừng cười theo, những trưởng lão này đại biểu các đại tông môn cao tầng, nhất định phải chiêu đãi tốt, đại gia chờ một chút, điện chủ rất nhanh liền sẽ ra ngoài, mấy tên trưởng lão liên tục cười theo, mọi người ở đây chờ đến không kiên nhẫn được nữa thời điểm. Năm vị điện chủ đồng thời xuất hiện, để các vị đợi lâu. Bước vào đại điện, Nam Cung Nghiêu Cơ hướng mọi người nói một tiếng. Số ít tông môn trưởng lão đứng lên, một bộ phận ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nam Cung Điện Chủ, nghe nói các ngươi Thiên Thần Điện nắm giữ Huyền Dương Tinh Tinh luyện chi pháp, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Thiên Ly Cung trưởng lão cái thứ nhất đứng ra, hướng Nam Cung Nghiêu Cơ hỏi, tiếp lấy mặt khác tông môn trưởng lão đi theo đặt câu hỏi. Đại gia an tâm chớ vội, ta biết đại gia rất quan tâm Huyền Dương Tinh Tinh luyện chi pháp, hôm nay nhất định cho đại gia một cái trả lời chắc chắn. Nam Cung Nghiêu Cơ ra hiệu đại gia an tâm chớ vội, ngươi một câu, ta một câu. Toàn bộ đại điện loạn cả một đoàn, mấy câu nói để đại điện nháy mắt yên tĩnh lại. Phong thần các trưởng lão một mực không có mở miệng, yên tĩnh mà nhìn xem. Nam cung điện chủ, nói cái giá đi, các ngươi thiên thần điện cần bao nhiêu tài nguyên mới bằng lòng bán ra tinh luyện chi pháp? Lôi hỏa sơn trang trưởng lão đứng lên thay đại gia mở miệng hỏi. Mặt khác tông môn trưởng lão không nói chuyện, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Nam cung Nghiêu Cơ chờ đợi câu trả lời của hắn. Chúng ta thiên thần điện nguyện ý không ràng buộc đem tinh luyện chi pháp cống hiến ra đến, bất quá có một cái điều kiện, nếu như đại gia đáp ứng ký hiệp nghị về sau, ta lập tức đem tinh luyện chi pháp truyền thụ cho đại gia. Nam cung Nghiêu Cơ ánh mắt quét ngang một vòng đối với mọi người nói. Cái gì? Mọi người cho rằng chính mình nghe lầm? Thiên thần điện vậy mà không ràng buộc cống hiến ra tới? Nam cung điện chủ, ngươi không phải nói đùa chúng ta đi? Quy Nguyên giáo trưởng lão đứng lên, cho rằng Nam cung điện chủ tại cùng bọn họ nói đùa. Người nào có thể nắm giữ tinh luyện chi pháp, mang ý nghĩa lũng đoạn Huyền Dương tinh thị trường, về sau kiếm đầy bồn đầy bát. Vừa rồi đại điện bên trong một mực tranh luận, đơn giản là muốn cướp trước một bước, cầm tới quyền mua, kết quả ngược lại tốt. Nam cung Nghiêu Cơ miễn phí cung cấp, đột nhiên đảo ngược, để mọi người nhất thời nửa khắc tư duy chuyển đổi không đến. Ví dụ như đại gia tránh phá đầu cướp một vật, kết quả nhân gia nói cho ngươi, ai cũng không cần cướp, ta miễn phí đưa tặng, chính là cái đạo lý này, ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là tại nói đùa sao? Nam cung Nghiêu Cơ sắc mặt lành lạnh, rơi ở Quy Nguyên giáo trưởng mặt già bên trên, đường đường một tông chi chủ, không đến mức phát ngôn bừa bãi, vẫn là đang tại các đại tông môn cao tầng mặt. Nam cung điện chủ, nói ra ngươi điều kiện đi. Thiên Ly cung trưởng lão đứng lên, hướng Nam cung Nghiêu Cơ hỏi, chỉ cần điều kiện không quá phận, bọn họ cũng không phải không thể lấy tiếp thu. Đại gia chắc hẳn hẳn phải biết, Liễu Vô Tà phong thần con đường bị đóng lại, cho nên điều kiện của ta rất đơn giản, mở lại phong thần đài, thay Liễu Vô Tà mở ra phong thần con đường. Nam cung Nghiêu Cơ lời nói thấm thía nói, nhìn như tràn đầy lơ đãng mấy câu nói, trong lúc vô hình sàng chọn một bộ phận tông môn. Đại điện bên trong trừ những cái kia siêu cấp tông môn cao tầng đến, một chút nhị lưu tông môn, gia tộc nhị lưu cũng phái người trước đến, mở ra phong thần đài, chỉ có siêu nhất lưu tông môn mới có thể làm đến. Nam cung Nghiêu Cơ yêu cầu tương đương với đem những cái kia nhị lưu tông môn cùng gia tộc nhị lưu vậy đi ra, hạ tam vực diện tích to lớn, liền tính tất cả siêu cấp đại tông môn đều nắm giữ Huyền Dương tinh luyện chi pháp, vẫn như cũ là một cái khổng lồ thị trường, nếu như người khắp thiên hạ người đều nắm giữ, cái kia Huyền Dương tinh liền không có thị trường. Cho nên Nam cung Nghiêu Cơ trong lời nói cũng truyền lại một cái ý tứ, chỉ đem tinh luyện chi pháp truyền thụ cho siêu nhất lưu tông môn, không có khả năng. Lôi Hỏa Sơn trang trưởng lão cái thứ nhất đứng ra phản đối. Mở ra phong thần đài cũng là không phải rất khó, nhưng bọn hắn dựa vào cái gì muốn làm như thế? Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, bọn họ càng lo lắng, nếu là thay hắn mở ra phong thần con đường, cái kia càng là nhất phi trùng thiên, dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Một bộ phận tông môn trưởng lão lựa chọn trầm tư, bọn họ đang suy nghĩ Nam cung Nghiêu Cơ đưa ra điều kiện. Đại gia không cần phải gấp trả lời ta, cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như không đáp ứng, từ đó về sau, chúng ta thiên thần điện đem lũng đoạn Huyền Dương tinh thị trường. Đến mức giá cả, cũng từ chúng ta định đoạt, đại gia chắc hẳn biết Huyền Dương tinh thị trường lớn đến bao nhiêu. Nam cung Nghiêu Cơ không có thúc giục bọn họ, cho bọn họ 3 ngày thời gian suy nghĩ, chúng ta đi. Phong thần các trưởng lão cái thứ nhất đứng lên, tức giận rời đi tiếp khách đại điện. Nam cung Nghiêu Cơ không dựa theo sáo lộ ra bài, xác thực đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp. Cần trở về thật tốt cùng tông môn thương lượng một phen. Mở ra phong thần con đường, bọn họ thật không có tổn thất quá lớn mất, chỉ là không muốn thành toàn Liễu Vô Tà. Cũng có số ít trưởng lão lưu tại đại điện bên trong, hy vọng bỏ tài nguyên mua sắm, kết quả gặp phải Nam cung Nghiêu Cơ cự tuyệt, rơi vào đường cùng, những này tông môn chỉ có thể rời đi. 3 ngày sau lại tới, rất nhanh đại điện thay đổi đến vắng ngắt, chỉ có 5 vị điện chủ cùng mấy vị trưởng lão. Quy Nguyên giáo, Thiên Kiêu lâu bên trong, tầng 8 cuối cùng bình tĩnh trở lại, Liễu Vô Tà tinh luyện Huyền Dương tinh, trải qua Lục trưởng lão giám định về sau, bên trong không có bất kỳ cái gì tạp chất, tinh khiết vô cùng, 3 cục 2 thắng chế. Ván đầu tiên Liễu Vô Tà thành công thắng được Dương Tử Căn. Ta hiện tại tuyên bố, ván đầu tiên Liễu Vô Tà thắng. Lục trưởng lão tuyên bố ván đầu tiên kết thúc. Dương Tử Căn song quyền nắm chặt, trên mặt gân xanh từng cây xuất hiện. Kết quả này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, muội phu không cần lo lắng, còn có 2 ván. Hồng Nghi đi tới, một bộ an ủi ngữ khí, một chút chuyện tốt người, thừa dịp bọn họ còn chưa lên đi, trước thời hạn hướng tầng thứ 9 đi đến, dừng lại, bàn trước mặt một tên nam tử vừa muốn rời đi, bị Liễu Vô Tà trực tiếp hét lại. Mọi người xoay người, nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà, còn nhớ rõ ngươi mới vừa nói qua lời nói đi. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng, nhìn hướng tên này Thiên Ly cung đệ tử, vừa rồi người này có thể là lời thề son sắt nói. Nếu như Liễu Vô Tà thắng, quỳ xuống đến dập đầu kêu hắn ra ra. Chương 3176, dập đầu, đang muốn rời đi đông đảo thiên kiêu, nhộn nhịp dừng lại, một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía bị Liễu Vô Tà quát lớn tên đệ tử kia. Người này là Thiên Ly cung một tên thiên kiêu, tên là Trương Cát, lại là cao cấp chuẩn thần cảnh, trên người mặc thánh tử trang phục, ổn thỏa nhân trung long phượng, mới vừa tiếp theo lúc nhanh miệng, không nghĩ tới bị Liễu Vô Tà bắt đến nhược điểm. Liễu Vô Tà, ngươi dám để ta quỳ xuống? Trương Cát giận dữ, hắn đường đường cao cấp chuẩn thần cảnh, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hư thần cảnh mà thôi, dám để chính mình quỳ xuống? Nguyên lai Thiên Ly cung cái gọi là thiên kiêu đệ tử chỉ là một đám khẩu hải rác rưởi mà thôi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ đùa cợt, nhìn như hững hờ mấy câu nói lại làm cho Trương Cát nhảy lên, cái này nếu là ngồi vững, đối Thiên Ly cung danh tiếng khẳng định có cực lớn ảnh hưởng, hắn thân là Thiên Ly cung đệ tử cũng khó thoát tội lỗi. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Trương Cát cùng Liễu Vô Tà cách nhau không phải rất xa, cũng liền một cái bàn khoảng cách, vừa mới nói xong, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiêng bổ xuống, dù cho là bốc lên bị trục xuất nguy hiểm, cũng phải cho Liễu Vô Tà còn lấy nhan sắc. Không đợi Liễu Vô Tà hoàn thủ, đứng ở một bên Lục trưởng lão đi trước xuất thủ. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, chọc giận Trương Cát, dạng này Quy Nguyên giáo trưởng lão liền không cách nào ngồi nhìn không quản, tất nhiên xuất thủ ngăn cản. Trương công tử, còn mời ngươi tự trọng. Lục trưởng lão chỉ là ngăn cản, cũng không có đả thương vừa đến Trương Cát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, Trương Cát thân thể liền hướng lui về sau mấy bước. Lục trưởng lão, Liễu Vô Tà không những làm nhục ta, còn làm nhục ta tông môn, hôm nay nhất định phải đem hắn chém giết. Trương Cát mặt lộ vẻ hung hãn, cũng không dám tiến lên một bước, thịnh hội còn không có mở ra, hắn không hy vọng cứ như vậy bỏ lỡ. Đại trượng phu làm nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi đường đường nam nhi bảy thước, xính nhất thời nhanh miệng, liền có thể trào phúng cùng ta. Nếu như ngươi không chịu quỳ xuống, vậy ta cùng Dương Tử Căn ở giữa giao đấu cũng đến đây là kết thúc, trận chiến này tính toán ta thắng lợi. Liễu Vô Tà nói xong, trực tiếp xua tay rời đi, không muốn cùng bọn họ dây dưa tiếp. Hôm nay không cố gắng trừng trị một phen Trương Cát, chờ đến tầng thứ 9, đồng dạng còn có một số đông người trào phúng chính mình. Biện pháp tốt nhất, giết một người răn trăm người, để những cái kia đối hắn lòng mang ý đồ xấu người thu liễm một chút. Quả nhiên, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, mặt khác tông môn đệ tử không muốn, bọn họ náo nhiệt còn không có nhìn đủ đâu, làm sao có thể bởi vì Trương Cát mà ảnh hưởng bọn họ quan sát. Không nói đến những này quan sát thiên kiêu không đồng ý, liền xem như Dương Tử Căn cũng không đồng ý a. Liễu Vô Tà nói đến rất rõ ràng, muốn để hắn tiếp tục làm hạ thấp đi, Trương Cát nhất định phải quỳ xuống. Lần này liền Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão đều vì khó khăn, bọn họ thân là Quy Nguyên giáo trưởng lão, tự nhiên ngượng ngùng để Trương Cát quỳ xuống, nhưng mặt khác tông môn đệ tử liền không cố kỵ gì, bọn họ căn bản không quan tâm Trương Cát là ai. Trương Cát còn không quỳ xuống, Vô Tâm kiếm phái đệ tử nhịn không nổi nữa, để Trương Cát tranh thủ thời gian quỳ xuống, đừng chậm trễ bọn họ xem náo nhiệt. Không sai, tranh thủ thời gian quỳ xuống, đại trượng phu làm nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi tất nhiên nói ra, liền muốn làm đến, càng ngày càng nhiều gia nhập vào. Nếu như Trương Cát không chịu quỳ xuống, vậy bọn hắn không ngại giúp Trương Cát một tay. Đối mặt bốn phía tiếng trinh phạt, Trương Cát á khẩu không trả lời được, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà dăm ba câu liền để chính mình rơi vào bị động hoàn cảnh, không quỳ xuống giao đấu không cách nào tiến hành tiếp, xung quanh những người kia liền sẽ đem nộ khí phát tiết đến trên người mình, trong lúc vô hình đắc tội số lớn thiên kiêu. Quỳ xuống về sau có gì mặt mũi gặp người, càng là mất hết tông môn mặt mũi. Liễu Vô Tà, người thật là ác độc tâm. Đối mặt phô thiên cái địa âm thanh, Trương Cát tâm thần bắt đầu sụp đổ, cắn chặt đôi môi, ánh mắt gắt gao khóa chặt Liễu Vô Tà. Đối mặt Trương Cát cái kia ánh mắt hung ác, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ. Nếu như chính mình bại bởi Dương Tử Căn, bọn họ sẽ bỏ qua cho mình. Trương Cát, ngươi sẽ không lại cho lão tử quỳ xuống, đừng trách lão tử không khách khí, ngươi quên còn có nhược điểm nắm tại trong tay của ta. Phong Ma Cốc một tên đệ tử đứng lên, trên mặt lóe ra nghiền ngẫm biểu lộ, lời này vừa nói ra, Trương Cát toàn thân đánh run một cái, bịch, không có chút gì do dự, Trương Cát trực tiếp quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà dập đầu ba cái, ra ra, nói xong, một mặt xấu hổ giận dữ rời đi, cũng không dám lại ở lại chỗ này, ha ha ha. Xung quanh vang lên liên tiếp tiếng cười to, trước đến Thiên Kiêu Lâu, đầu tiên là nhận thức Quy Nguyên giáo phong thái, Thiên Kiêu Lâu có thể quan sát toàn bộ Quy Nguyên giáo cảnh vật. Thứ nhì chính là kết giao thiên hạ anh hào không có giao đến, ngược lại chọc một thân lẳng lơ, Liễu Vô Tà, ta tại tầng thứ 9 chờ ngươi. Dương Tử Căn đã đi trước một bước, bước vào thông hướng tầng thứ 9 bậc thang, đám người tự động tránh ra, cho bọn họ đưa ra một con đường, Liễu Vô Tà không nói chuyện, xoay người, xuyên qua dòng người, theo bậc thang mà lên. Sóc Nguyệt Thành, các đại tông môn cứ điểm, đang cùng tông môn cao tầng bàn bạc, Nam Cung Nghiêu Cơ đưa ra điều kiện, bọn họ đã báo cáo cho tông môn, cuối cùng vẫn là từ tông môn đến định đoạt. Thiên Ly Cung cứ điểm, là một tòa tửu lâu, trong nội viện ngồi ngay ngắn hai tên trưởng lão, còn có mấy tên chấp sự. Hổ trưởng lão, tông môn bên kia có tin tức sao? Ngồi ở một bên phân đà chấp sự, hướng phía bên phải tên kia trưởng lão hỏi, tông môn để chúng ta quan sát phong thần các bên kia động tĩnh. Nếu như phong thần các đáp ứng, chúng ta liền đáp ứng, phong thần các không đáp ứng, chúng ta liền không đáp ứng. Hồ trưởng lão đem tông môn phản hồi về đến tin tức. Cùng đại gia nói một lần, mọi người trầm mặc, phong thần các bây giờ là hạng tam vực đệ nhất đại tông môn. Không thể nghi ngờ thành mặt khác tông môn trong chóng đo chiều gió. Nếu như phong thần các không đáp ứng, liền tính bọn họ đáp ứng cũng vô dụng, Nam Cung Nghiêu Cơ không có khả năng đem Huyền Dương Tinh Tinh luyện chi pháp cống hiến cho bọn họ. Thiếu phong thần các, không cách nào mở ra phong thần đài, cho nên Nam Cung Nghiêu Cơ cần tất cả siêu nhất lưu tông môn đồng ý mới bằng lòng lấy ra. Vô Tâm Kiếm Phái, Lôi Hỏa Sơn Trang, cùng với Hồng Gia Cứ Điểm, bọn họ nhận đến thông tin cùng Thiên Ly Cung cơ bản giống nhau. Đều đang đợi phong thần các thông tin, Liễu Vô Tà cùng phong thần các xung khắc như nước với lửa. Nếu như phong thần các đều đáp ứng, bọn họ không có lý do không đáp ứng, chỉ là mở ra phong thần đài mà thôi, Liễu Vô Tà có thể thành công hay không mở ra phong thần con đường. Vẫn là ẩn số, cho nên nói, giờ phút này khó chịu nhất vẫn là phong thần các. Sóc Nguyệt Thành bên ngoài một tòa trang viên, nơi này là phong thần các cứ điểm. Hai tên trưởng lão, chau mày, bên trái trưởng lão lúc ban ngày, tiến về thiên thần điện một chuyến, người này kêu Cung Viễn, phía bên phải trưởng lão kêu Kha Thần, bất luận là cái gì tông môn, thiết lập phân đà thời điểm, đều sẽ điều động hai tên trưởng lão tới, hắn mục đích rất đơn giản, chế ước lẫn nhau, nếu như phái một tên trưởng lão tới, núi cao hoàng đế xa, phụ trách phân đà trưởng lão, hoàn toàn có thể làm độc đoán, lão cung, tông môn bên kia còn không có thông tin sao? Kha Thần hớp một miệng trà, hướng ngồi ở một bên Cung Viễn hỏi. Cung Viễn lắc đầu, thông tin đã truyền về tông môn, một mực không có hồi âm, chúng ta phong thần các, lúc nào bị thiên thần điện áp chế qua, bất quá Huyền Dương Tinh Tinh luyện chi pháp mà thôi, để mặt khác tông môn đi đoạt, chúng ta lại từ mặt khác tông môn trong tay mua đến là được. Kha Thần thả xuống cái chén trong tay, một mặt không vui nói, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta không đáp ứng, thiên thần điện tuyệt đối sẽ không đem tinh luyện chi pháp bán cho mặt khác tông môn. Cung Viễn tâm tư cẩn thận, mà Kha Thần tính cách tùy tiện, hai người vừa vặn bổ sung. Vậy liền để chính thiên thần điện giữ lại, chúng ta phong thần các lại không thiếu điểm này tài nguyên. Kha Thần vẫn là không hiểu, vì sao tông môn đối sự tình lần này như vậy coi trọng. Huyền Dương Tinh thị trường là rất lớn, nhưng bọn hắn phong thần các, thật đúng là không để vào mắt, chúng ta tiêu phí mười mấy vạn năm thời gian, mới đưa thiên thần điện đè xuống, trở thành thiên vực đệ nhất đại tông môn, sau này phải hoàn thành nhất thống thiên vực chức trách lớn. Thiên thần điện nếu như nắm giữ Huyền Dương Tinh tinh luyện chi pháp, tất nhiên phất to, nhân cơ hội này không ngừng mở rộng. Vậy chúng ta những năm này cố gắng, chẳng phải là nước chảy về biển đông. Cung Viễn liếc một cái Kha Thần, hai người cộng đồng xử lý Sóc Nguyệt Thành đã mấy trăm năm. Quan hệ không phải bình thường, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Phong thần các những năm này không ngừng từng bước xâm chiếm thiên thần điện. Để địa vị không ngừng giảm xuống, Liễu Vô Tà xuất hiện, tựa như là một cái gai độc, đâm vào phong thần các trong cơ thể, để bọn họ cực kỳ khó chịu. Kha Thần rơi vào trầm mặc, minh bạch tông môn vì sao chậm chạp không có tin tức truyền tới. Đoán chừng cũng tại đắn đo. Là từ bỏ Huyền Dương Tinh Tinh luyện chi pháp, vẫn là đáp ứng thiên thần điện điều kiện, bất luận là loại nào, đối phong thần các đều bất lợi, lượng quyền cùng nhau hại lấy nhẹ, liền nhìn phong thần các lựa chọn như thế nào. Nam Cung Nghiêu Cơ ban ngày mấy câu nói, mặc dù không có điểm thấu, ở đây đều là cường giả tuyệt đỉnh, chỉ số IQ cực cao, tự nhiên đoán được Nam Cung Nghiêu Cơ trong lời nói ý tứ. Phong thần các tổng bộ, chủ điện bên trên, phó các chủ Thượng Minh Hiên ngồi tại các chủ bên cạnh. Hai bên còn ngồi ngay ngắn số lớn phong thần các thần quân cấp bậc trưởng lão. Nói một chút ý nghĩ của các ngươi, phong thần các chủ, hướng hai bên những trưởng lão kia hỏi, Huyền Dương Tinh Tinh luyện chi pháp, phong thần các xác thực không xem ở trong mắt, bọn họ tài nguyên con đường phi thường rộng, chỉ là không hy vọng nhìn thấy thiên thần điện quật khởi mà thôi. Nam Cung Nghiêu Cơ rõ ràng đang vì Liễu Vô Tà trải đường. Nếu như chúng ta cắt đứt Liễu Vô Tà trưởng thành lộ tuyến, tất cả vấn đề, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ngồi ở một bên cao cấp thần quân cảnh trưởng lão trầm ngâm một chút. Đối với hai vị các chủ còn có đông đảo trưởng lão nói. Thiên thần điện làm nhiều như thế, tất cả cũng là vì Liễu Vô Tà, đại trưởng lão ý tứ. Chúng ta trước đáp ứng thiên thần điện, tại mở ra phong thần đài phía trước, đem hắn chém giết, cái kia ký kết thỏa thuận tự nhiên hết hiệu lực. Thượng Minh Hiên ánh mắt sáng lên, đại trưởng lão đề nghị này quả thật không tệ. Nếu như mở ra phong thần các phía trước, chúng ta chưa thể chém giết Liễu Vô Tà, vậy chúng ta chẳng phải là vì hắn làm giả y. Lại là một tên trưởng lão đứng lên, mặc dù đại trưởng lão ý nghĩ là tốt, nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, trải qua vừa rồi một phen bàn bạc, tất cả mọi người kiên quyết phản đối, quyết không cho phép thiên thần điện mở rộng, càng không cho phép bọn họ độc tài Huyền Dương Tinh thị trường. Một khi để thiên thần điện mở rộng, vậy bọn hắn phong thần các những năm này cố gắng, toàn bộ uổng phí, không thể bởi vì một cái Liễu Vô Tà, chậm chế bọn họ kế hoạch lớn. Lão tứ, người bên kia an bài đến thế nào? Phong thần các chủ nhìn hướng phía dưới một tên tương đối nhỏ gầy trưởng lão. Mở miệng hỏi, Tứ trưởng lão là phong thần các chủ tuyệt đối tâm phúc, mà còn làm việc từ trước đến nay không có chút nào bỏ sót. Tâm tư cực kỳ kín đáo, những năm này là các chủ thanh lý rất nhiều chướng ngại. Tất cả an bài xong, tứ trưởng lão đứng lên, cung kính trả lời, có mấy phần chắc chắn. Phong thần các chủ vẫn là không yên lòng, tiếp tục hỏi một câu, 10 phần nắm chắc, tứ trưởng lão một mặt khẳng định nói. Chương 3177, Lạc Trần Đồ. Đại điện bên trong ánh mắt mọi người đều rơi vào tứ trưởng lão trên mặt, đến mức an bài cái gì, đại gia lòng dạ biết rõ, truyền lệnh cho Kha Thần cùng Cung Viễn hai người, đồng ý Thiên Thần Điện điều kiện, bất quá có cái kỳ hạn, trong vòng một năm mở ra phong thần đài, vượt qua thời gian này, không được giữ lời. Phong thần các chủ trầm ngâm một chút, để người lập tức thông báo Cung Viễn cùng Kha Thần hai vị trưởng lão, đáp ứng Thiên Thần Điện điều kiện, phải, cùng Sóc Nguyệt Thành kết nối trưởng lão lập tức đứng ra. Đem các chủ mệnh lệnh truyền đạt cho Cung Viễn cùng Kha Thần hai người. Tất cả mọi người đi xuống đi, sắp xếp xong xuôi về sau, các chủ vung tay lên, để những trưởng lão kia có thể đi xuống. Đông đảo trưởng lão lần lượt đứng lên, nhộn nhịp rời đi đại điện, chỉ còn lại hai vị các chủ, vẫn ngồi ở tại chỗ. Các chủ, vì lý do an toàn, có cần hay không ta tự mình đi một chuyến? Tiêu Giác là một khối xương cứng, ta lo lắng bọn họ sẽ xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Thượng Minh Hiên đứng lên, hướng các chủ hỏi, không cần, ngươi không tiện ra mặt. Để người ta biết, ngược lại đối chúng ta phong thần các bất lợi. Các chủ lắc đầu, hắn đối tứ trưởng lão an bài, vẫn là rất yên tâm. Sóc Nguyệt Thành, Cung Viễn cùng Kha Thần đồng thời nhận đến tông môn bên kia truyền đến tin tức. Hai người liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia quái gì. Tông môn vậy mà đồng ý, Kha Thần nghi ngờ nói, bọn họ đều cho rằng tông môn có thể cự tuyệt Thiên Thần Điện đề nghị. Thay Liễu Vô Tà mở ra phong thần đài, chẳng phải là cho phong thần các dựng nên cường địch, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, tông môn chẳng lẽ không biết, Liễu Vô Tà rất khó sống trở lại Thiên Thần Điện. Cung Viễn nói xong đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn rất nhanh thấy rõ tông môn kế hoạch, Kha Thần ánh mắt sáng lên, nếu như Liễu Vô Tà chết ở nửa đường bên trên, liền tính bọn họ đáp ứng Thiên Thần Điện, người đều chết rồi, lại có thể thế nào, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Thần Điện sao? Kha Thần hướng Cung Viễn hỏi, không gấp. Trong bóng tối đem tin tức lan rộng ra ngoài, nói chúng ta phong thần các đáp ứng. Cung Viễn lắc đầu, tính toán đợi 3 ngày sau lại đi. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không hiểu. Theo bậc thang, leo lên tầng thứ 9, giờ phút này tầng thứ 9, sớm đã kín người hết chỗ, chỉ có vẽ vấn đề cái kia một mặt vách đá, còn có một chút đất trống. Dương Tử Căn đã đứng tại trước vách đá mặt, phía trên vấn đề hắn phía trước đọc qua. Liễu Vô Tà sau khi đứng vững, ánh mắt nhìn thoáng qua vách đá, phía trên vẽ vậy mà là một bức tranh án, Lạc Trần Đồ. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, cái này vậy mà là trong truyền thuyết Lạc Trần Đồ, lần đầu tiên tới lầu 9 những cái kia thiên kiêu, phát ra trận trận tiếng kinh hô, ván này quy tắc rất đơn giản, Lạc Trần Đồ chắc hẳn hai vị đã biết, người nào có thể đem Lạc Trần Đồ chữa trị càng tốt hơn, thì là bên thắng. Lục trưởng lão chỉ vào trên vách đá Lạc Trần Đồ nói, Lạc Trần Đồ chính là thời kỳ thượng cổ để lại một bức tranh, trong lời đồn mặt cất giấu cái nào đó truyền thuyết, người nào có thể giải ra, liền có thể thu hoạch được Lạc Trần Đồ bên trong truyền thừa. Lục trưởng lão vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao, Lạc Trần Đồ liền những cái kia đỉnh cấp dục linh sư đều không thể phá giải. Huống chi hai người bọn họ, ván này đoán chừng hai người sẽ lấy thế hòa kết thúc. Các loại tiếng nghị luận, tràn ngập tầng thứ 9, trào phúng Liễu Vô Tà âm thanh không có. Trương Cát chính là ví dụ rất tốt, cũng chưa chắc, ta nghe nói Dương Tử Căn năm ngoái thu hoạch được một môn truyền thừa cổ xưa. Trong đó liền kế thừa một bộ phận thời kỳ thượng cổ dục linh thuật. Hiểu rõ Dương Tử Căn thiên kiêu vội vàng nói. Đây là hai bức sao chép đi ra Lạc Trần Đồ, hai vị mời chữa trị đi. Lục trưởng lão lấy ra hai phần Lạc Trần Đồ, đều là sao chép bản, chân chính phiên bản, giấu tại Quy Nguyên giáo bảo khố bên trong bất kỳ người nào không được quan sát. Mặc dù là sao chép bản, nhưng bên trong đường vân, cùng chân chính phiên bản giống nhau như đúc. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu cùng thứ ba nguyên thần, rơi vào trước mặt Lạc Trần Đồ bên trên. Đây là một bộ sơn hà đồ, từ vô số dục linh văn tổ kiến mà thành, rất nhiều đường vân đã đứt gãy, như muốn hoàn chỉnh chữa trị, không phải dễ dàng như vậy. Ta nghe nói Lạc Trần Đồ bên trong cất giấu một chỗ bảo tàng. Chỉ cần chữa trị, liền có thể xác định bảo tàng vị trí cụ thể. Không biết là thật là giả. Đứng tại Liễu Vô Tà đối diện Linh Long Thư Viện đệ tử nhỏ giọng nói. Ta cũng nghe nói, đáng tiếc không người có thể phá giải Lạc Trần Đồ. Vô Tâm Kiếm Phái đệ tử lắc đầu. Ở đây những này thiên kiêu, không biết gần như không có mấy cái. Quy Nguyên giáo một mực đem Lạc Trần Đồ phụng làm chí bảo. Hắn mục đích chính là muốn tìm ra bảo tàng bí mật. Thứ ba nguyên thần có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật. Vẻn vẹn một cái, Liễu Vô Tà liền nhìn ra Lạc Trần Đồ bên trong rất nhiều quỷ dị địa phương. Nhất là góc trái trên cùng khu vực kia, rất nhiều dục linh văn, nhìn như đứt gãy, kỳ thực thông qua thủ pháp đặc biệt, để dục linh văn cố ý xê dịch phương hướng, thủ pháp thật là tinh diệu, vẽ lạc trần đồ người, nhất định là một cái dục linh thuật quỷ tài. Liễu Vô Tà âm thầm tán thưởng, nếu như không có thứ ba nguyên thần, muốn chữa trị lạc trần đồ, khó như lên trời, liền tính Liễu Vô Tà tìm tới lạc trần đồ bên trong huyền bí. Cũng không có tính toán đem triệt để chữa trị, chỉ cần chữa trị 8-9 thành, liền có thể thắng được Dương Tử Căn. Chủ nhân, tra được, lạc trần đồ bên trong xác thực có dấu bảo tàng. Tố Nương hiện tại nhiệm vụ, chính là mỗi ngày quan sát sách vở. Nàng là thư tiên, nàng mà nói, quá đơn giản, Liễu Vô Tà mỗi đi một chỗ, đều sẽ thu thập đại lượng sách vở, để Tố Nương đi đọc. Dạng này đại đại tiết kiệm thời gian của mình, từ hình thái bên trên xem ra, bên trong xác thực cất giấu một cái bí mật. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, vẽ lạc trần đồ người, cố ý bóp méo dục linh văn, hắn mục đích là man thiên quá hải. Dương Tử Căn quan sát chén trà nhỏ thời gian về sau, bắt đầu vẽ dục linh văn, ván này Lục trưởng lão không có thiết lập thời gian, tùy ý bọn họ phát huy, thật là cao thâm dục linh chi thuật. Dương Tử Căn vừa mới vẽ, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, một chút người thậm chí vỗ tay. Kính nể Dương Tử Căn dục linh thuật, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Tử Căn dục linh thuật xa cao hơn tại Trang Trọng, nhưng luận dục linh thuật thiên phú, Trang Trọng lại hơn một chút. Dương Tử Căn dục linh sư thiên phú là cấp 8, so Trang Trọng thấp một cấp, mang ý nghĩa tương lai trưởng thành không gian khẳng định không bằng Trang Trọng. Mọi thứ đều có ngoại lệ, Dương Tử Căn có một cái phụ thân tốt, tiên thiên không đủ, hậu thiên đền bù. Tại phụ thân hun đúc phía dưới, Dương Tử Căn dục linh thuật thiên phú không hề yếu tại Trang Trọng, ngược lại kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn, vẻn vẹn mấy đạo dục linh văn liền thể hiện ra hắn cao siêu kỹ nghệ. Đứng ở một bên Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão liên tục gật đầu, hiển nhiên cũng bị Dương Tử Căn dục linh thuật tin phục. Vừa rồi tinh luyện Huyền Dương Tinh, Liễu Vô Tà cũng không thi triển dục linh thuật, cho nên đại gia đối Liễu Vô Tà dục linh thuật hiểu rõ không phải rất nhiều. Ba loại thi đấu khảo hạch đều là một chút cơ sở hạng mục, chữa trị đan dược, thần dược, binh khí loại hình đồ vật, mà chữa trị lạc trần đồ muốn so những cái kia khó nhiều. Một phen thao tác phía dưới, Dương Tử Căn xác thực chữa trị không ít địa phương, đây đều là cơ sở đồ vật. Quy Nguyên giáo trải qua nhiều năm cố gắng, đã đem lạc trần đồ chữa trị 8 thành tả hữu, vẽ tại trên vách đá lạc trần đồ vẫn như cũ là nguyên thủy dáng dấp, phía trên tổn hại nghiêm trọng. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có tính toán, tay phải lăng không vạch một cái, một đạo dục linh văn phiêu phù trước mặt mình, không giống như là Dương Tử Căn dục linh văn, lộng lẫy, xinh đẹp, tràn ngập nhàn nhạt vận vị, mà Liễu Vô Tà vẽ đi ra dục linh văn, cổ phác, tang thương, không có gì khí tức ba động, tựa như là rơi xuống cổ trong đầm một mảnh lá khô. Cả hai hiện ra đến vận vị còn có khí tức, có thể nói là hai loại cực hạn, không thể nói ai cao ai thấp, chỉ là phong cách khác biệt. Liễu Vô Tà dục linh thuật càng tiếp cận thái cổ, khi đó dục linh thuật mới là huy hoàng nhất thời khắc, thật cổ quái dục linh văn, các ngươi gặp qua loại này dục linh văn sao? Đứng ở một bên những thiên kiêu kia, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà. Phát hiện Liễu Vô Tà vẽ dục linh văn, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, chưa từng thấy, mọi người lắc đầu. Dương Tử Căn vẽ dục linh văn, mặc dù tinh diệu, nhưng mọi người đều từng trải qua. Ngược lại Liễu Vô Tà vẽ dục linh văn, quá mức hiếm thấy, tay phải nhẹ nhàng đè xuống, phiêu phù tại trước mặt dục linh văn, dung nhập trước mặt lạc trần đồ bên trên, trong đó một dãy núi, được đến dục linh văn chữa trị, hai cái sơn mạch thậm chí ngay cả đi lên, thật nhanh tốc độ chữa trị. Mọi người giật nảy cả mình, Liễu Vô Tà dục linh văn tốc độ chữa trị lại muốn so Dương Tử Căn nhanh hơn, đồng dạng đều là chữa trị, tại phương diện tốc độ, Liễu Vô Tà cơ hồ là toàn thắng. Dương Tử Căn không nhận xung quanh ảnh hưởng, liên tiếp vẽ mấy đạo dục linh văn, dung nhập vào lạc trần đồ bên trong, những cái kia đứt gãy sông núi, dòng sông, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị, nghiêm chỉnh mà nói, lạc trần đồ nhưng thật ra là một bộ bản đồ, chỉ là bị người phá hư, lạc trần đồ bên trong sông núi ngang dọc, muốn từ vô số sông núi bên trong tìm kiếm được bảo vật vị trí cụ thể, phi thường khó. Chỉ có đem chữa trị mới có thể tìm được. Thiên kiêu lâu vòng ngoài trên ngọn núi, tụ tập một đoàn trưởng lão, tông môn bên kia thông tin đã truyền tới, Tiêu Giác, các ngươi Thiên Thần Điện thật đúng là đại thủ bút, vì một cái Liễu Vô Tà, vậy mà từ bỏ như thế tốt phát tài cơ hội. Thiên Ly cung trưởng lão đối Thiên Thần Điện cách làm rất không hiểu. Thiên tài như Sang Sông Khanh, lại không chỉ Liễu Vô Tà một người, nhưng Huyền Dương tinh thị trường, vạn năm khó gặp, như có thể nắm giữ, Thiên Thần Điện lo gì không thể phát triển lớn mạnh, vì một cái Liễu Vô Tà hy sinh như thế lớn thị trường, đáng giá không? Mặt khác tông môn trưởng lão đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Thiên Thần Điện mê hoặc cách làm, để rất nhiều người không hiểu, chúng ta Thiên Thần Điện làm sao làm việc, còn chưa tới phiên các vị nói này nói kia, như có thể hợp tác liền tốt, không thể hợp tác cũng không bắt buộc. Tiêu Giác tính tình vô cùng nóng nảy, chỉ có đối Liễu Vô Tà thời điểm, mới toát ra ôn hòa một mặt, tất cả mọi người nói ít đi một câu. Thiên Kiêu lâu bên trong bắt đầu chữa trị lạc trần đồ. Vô Tâm kiếm phái một tên trưởng lão đánh ra một đạo dấu tay. Trên ngọn núi xuất hiện một đạo trong suốt hình ảnh, vậy mà có thể nhìn thấy Thiên Kiêu Lâu bên trong tất cả. Đứng tại Liễu Vô Tà đối diện tên kia vô tâm kiếm phái đệ tử, lấy ra một cái ấn phù, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, có thể đem Thiên Kiêu Lâu bên trong tất cả, thông qua ấn phù chuyển rời đến bên ngoài, thật cổ quái thủ pháp. Ở đây những người này, đại đa số đều là dục linh đại sư, giống Tào Mãnh, Hạc Hùng hạng người cũng không tính là đỉnh cấp, mấy tháng không thấy, Liễu Tiểu Hữu dục linh thuật càng tinh xảo hơn. Tào Mãnh vuốt vuốt sợi râu, một mặt vẻ tán thưởng, Dương Tử Căn cũng không đơn giản a, thủ pháp của hắn, một bộ phận truyền thừa từ phụ thân hắn, một bộ phận truyền thừa tại thái cổ thời kỳ, trên ngọn núi nghị luận ầm ĩ, luận trình độ náo nhiệt, không kém chút nào Thiên Kiêu Lâu. Chương 3178, bảo tàng nhập khẩu. Trên ngọn núi những này thế hệ trước, một bên hướng bên trong giao đấu bình phẩm từ đầu đến chân, một bên nếm thử chữa trị lạc trần đồ, như có thể chữa trị, liền có thể giải ra bí mật, Cừu huynh, ngươi có thể yên tâm, ván này hiền tế tất thắng. Hồng Ninh đi tới, trong giọng nói tràn đầy cung kính, hắn đối với chính mình cái này nữ tế, là càng xem càng hài lòng, phụ thân thân phận địa vị cao thượng, dục linh thuật lại là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Chỉ cần nữ nhi cùng nàng sinh hạ nhất nhi bán nữ, liền có thể kế thừa Dương gia truyền thừa, đến lúc đó bọn họ Hồng gia địa vị càng củng cố. Siêu nhất lưu trong tông môn, Hồng gia địa vị thấp nhất, thực lực gần so với nhị lưu tông môn cao một chút mà thôi. Dương Tử Căn phụ thân nhẹ gật đầu, hắn đối với chính mình nhi tử vẫn là rất yên tâm. Chỉ cần thắng được ván này, song phương ngang hàng, vẫn là có lật bàn cơ hội. Thiên Kiêu Lâu bên trong, Dương Tử Căn hai tay vẽ, ba viên dục linh văn đồng thời hiện lên, một màn này, dẫn tới vô số tiếng kinh hô, đồng thời vẽ ba viên dục linh văn, đối vẽ người yêu cầu cực cao, đứng ở một bên Tiền Trung Hòa, trên mặt thì là toát ra một tia vẻ khinh thường. Ba loại thi đấu thời điểm, Liễu Vô Tà đồng thời vẽ đi ra 10 đạo dục linh văn. Chỉ thấy Dương Tử Căn trước mặt lạc trần đồ bên trên đường vân, càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều mơ hồ địa phương, dần dần sáng tỏ, tiếp tục chữa trị đi xuống, thậm chí có thể chữa trị đến 8 thành tả hữu, Quy Nguyên giáo tiêu phí mấy vạn năm thời gian, mới chữa trị đến 8 thành, Dương Tử Căn bằng vào sức một mình, liền làm đến Quy Nguyên giáo mấy vạn năm mới có thể hoàn thành sự tình. Cũng không phải Dương Tử Căn yêu nghiệt, mà là những năm này, Dương Tử Căn phụ thân không biết từ nơi nào tìm tới một bức sao chép bản lạc trần đồ. Mỗi năm đều sẽ để Dương Tử Căn đi lĩnh hội, cho nên nói, Dương Tử Căn cũng không phải là lần thứ nhất chữa trị lạc trần đồ. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn đích thật là lần thứ nhất chữa trị lạc trần đồ. Phía trước chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua, Dương Tử Căn tốc độ chữa trị dần dần thả chậm, Thiên Kiêu Lâu bên trong mỗi một tầng đề mục, phụ thân đều mỗi năm thi toàn quốc hắn, tùy tiện một tầng, hắn đều có thể sửa khôi phục một hai, đây cũng là hắn dám khiêu chiến Liễu Vô Tà nguyên nhân. Thiên Kiêu Lâu bên trong những đề mục này, không những quấy nhiễu Quy Nguyên giáo, mà là khốn nhiễu toàn bộ tu luyện giới, gần như các đại tông môn đều tại dốc lòng nghiên cứu. Dương Tử Căn chữa trị bảy thành, bốn phía tiếng kinh hô càng ngày càng mạnh, tuổi còn nhỏ, vậy mà đem lạc trần đồ chữa trị đến khoảng 7 phần 10. Có thể nói yêu nghiệt, ngược lại Liễu Vô Tà bên này, còn không có động tĩnh quá lớn, Liễu Vô Tà chữa trị khu vực, không quan trọng, ví dụ như một chút đường hẹp quanh co, hoàn toàn có thể không cần chữa trị. Liền tính chữa trị, đối chỉnh thể bố cục ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, như có thể chữa trị những cái kia danh sơn đại xuyên. Chỉ cần tìm được một tia manh mối, thông qua đại khái phương hướng, liền có thể tìm tới bảo tàng vị trí, ruột dê đường nhỏ diện tích có hạn, liền tính hoàn toàn khôi phục, lại có thể thế nào? Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà thờ ơ, hắn chữa trị lạc trần đồ, cũng không vẻn vẹn là vì cùng Dương Tử Căn giao đấu. Càng nhiều là tìm tòi nghiên cứu lạc trần đồ bên trong huyền bí. Nếu là chính mình có thể giải ra, cái kia bảo tàng chỉ có chính mình một người biết, liền có thể độc hưởng toàn bộ bảo khố. Theo thời gian trôi qua, nhoáng một cái hơn nửa canh giờ đi qua, Dương Tử Căn bên kia tốc độ đã chậm lại, chữa trị đến hơn 7 phần 10, khoảng cách 8 thành còn cách một đoạn. Cái thành tích này, đủ để tiếu ngạo quần hùng. Bên ngoài sân những cái kia thế hệ trước bắt đầu vỗ tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, ván này Dương Tử Căn tất thắng, Liễu Vô Tà vẽ vẫn còn tiếp tục, lạc trần đồ bên trong đường hẹp quanh co. Còn có một chút đứt gãy hoa cỏ cây cối hắn đều không buông tha. Có lẽ bảo tàng tin tức liền giấu ở cái nào đó chi tiết bên trong, Liễu Vô Tà, ngươi phải nắm chặt thời gian, ngươi liền sáu thành đều không có chữa trị đây. Một chút người bắt đầu thúc giục, để Liễu Vô Tà nắm chặt thời gian. Thúc giục cái gì thúc giục, có bản lĩnh các ngươi đi lên vẽ. Tiền Trung Hòa quát lớn một tiếng, để bọn họ đều ngậm miệng lại. Liễu Vô Tà trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm ở trong thế giới của mình, phảng phất cả người tiến vào lạc trần đồ bên trong. Bên trong một bông hoa một cọng cỏ, một cây hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn giờ phút này giống như một hơi gió mát xuyên qua lạc trần đồ sơn sơn thủy thủy, thổi qua núi non sông ngòi. Đây là lạc trần đồ bên trong thế giới. Liễu Vô Tà thầm giật mình, mặc dù là sao chép bản lạc trần đồ, nhưng bên trong mỗi một chi tiết nhỏ cùng chân chính lạc trần đồ không có gì khác nhau. Bất chi bất giác Liễu Vô Tà tiến vào Lạc Trần đồ ý cảnh bên trong. Kỳ quái, Hạ Tam vực bản đồ địa hình bên trong cũng không có Lạc Trần đồ bên trong cảnh tượng, chẳng lẽ nói Lạc Trần đồ bên trong vẽ ra đến Danh Sơn Đại Xuyên cũng không phải là tại Hạ Tam vực? Liễu Vô Tà không khỏi nhíu nhíu mày, mặc dù hắn không có đặt chân Hạ Tam vực mỗi một chỗ, nhưng quan sát qua Hạ Tam vực chỉnh thể bản đồ địa hình, mỗi một ngọn núi mạch, mỗi một tòa thành trì trên bản đồ đều có tiêu ký, Lạc Trần đồ bên trong những cái kia sơn mạch trong trí nhớ của hắn không có, Tố Nương cũng không có tra đến, vậy chỉ có một loại khả năng, Lạc Trần đồ bên trên khắc họa Danh Sơn Đại Xuyên cũng không phải là Hạ Tam vực, mà là một thế giới khác, đến mức là nơi nào, Liễu Vô Tà cũng không biết, hoặc là nói là cái nào đó lãng quên tiểu thế giới, tỉ như Hỗn Loạn Lâm, thái cổ thời kỳ, thiên vực so hiện tại còn muốn lớn, kinh lịch nhiều tràng khoáng thế chi chiến, dẫn đến rất nhiều đại lục nổ tung, rời rạc tại thiên vực xung quanh, Hỗn Loạn Lâm chính là một cái trong số đó, mỗi gian phòng cách 10 năm, liền sẽ mở ra một lần. Liễu Vô Tà không có đi quản hắn, tiếp tục chữa trị những cái kia đứt gãy địa phương, ý thức tiến vào Lạc Trần đồ về sau, chữa trị tốc độ nhanh hơn, mượn nhờ thứ ba nguyên thần, quan sát toàn bộ Lạc Trần đồ, nhìn thấy một cái không giống thế giới, hỗn độn chi khí, chạm mặt tới là đại lượng hỗn độn chi khí, muốn so Hỗn Loạn Lâm bên trong hỗn độn chi khí còn tinh khiết hơn mười mấy lần. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, hẳn là cái nào đó tiểu thế giới, Liễu Vô Tà càng thêm khẳng định, Lạc Trần đồ bên trong miêu tả thế giới, cũng không phải là Hạ Tam vực. Theo thứ ba nguyên thần, Liễu Vô Tà càng xem càng xa, tốc độ chữa trị càng lúc càng nhanh, nhất thời, ánh mắt lưu lại tại hai tòa ngọn núi vị trí trung tâm. Cùng mặt khác ngọn núi khác biệt, hai ngọn núi này giống như huynh đệ sinh đôi, vậy mà thật chặt ôm vào cùng một chỗ, càng quỷ dị chính là, hai tòa ngọn núi vị trí trung tâm, thế mà còn có một tòa lạch trời, thứ ba nguyên thần đến lạch trời chỗ, thế mà không cách nào thấm vào, cái này liền rất quỷ dị, chẳng lẽ tòa này lạch trời, chính là bảo tàng lối vào? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói. Từ đủ loại dấu hiệu nhìn lại, đích thật là bảo tàng lối vào, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện chữa trị, nếu như đem chữa trị, ở đây mọi người đều biết rõ bảo tàng nhập khẩu, ý thức lập tức thay đổi, chữa trị mặt khác không quan trọng khu vực, Dương Tử Căn chữa trị hơn 7 phần 11 điểm, chính mình chỉ cần chữa trị 8 thành, liền có thể đem đánh bại, đến mức bảo tàng lối vào, Liễu Vô Tà cố ý lách qua, một điểm không có chữa trị, hai tay đột nhiên phát lực, 10 cái dục linh văn đồng thời xuất hiện, tê, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh tại tầng thứ 9 vang lên, giờ phút này thiên kiêu lâu bên trong thiên kiêu đều tụ tập tại tầng thứ 8 cùng tầng thứ 10, những tầng lầu khác không có nhiều người, vừa rồi Dương Tử Căn đồng thời vẽ ba đạo dục linh văn, liền để vô số người khiếp sợ, Liễu Vô Tà đồng thời vẽ 10 cái, để ở đây mọi người quên đi hô hấp, hắn là như thế nào làm đến, ở đây những này thiên kiêu, không thiếu rất nhiều dục linh sư thiên tài, bọn họ rất hiếu kỳ, Liễu Vô Tà là như thế nào làm đến đồng thời vẽ 10 đạo dục linh văn. Không ai có thể giải thích rõ ràng. Liền Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão đều là một mặt biểu tình khiếp sợ, đứng ở một bên Dương Tử Căn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn có loại dự cảm không tốt, Liễu Vô Tà một khi thắng được, hắn muốn trước mặt mọi người quỳ xuống đến dập đầu, phụ thân có lẽ liền tại bên ngoài, nếu để cho phụ thân biết, tất nhiên sinh khí, huống chi thê tử của mình liền tại bên cạnh, cho nam nhân khác quỳ xuống, đó là cả đời sỉ nhục, mãi mãi đều không ngẩng đầu lên được. Dương Tử Căn, ngươi muốn làm gì? Tiền Trung Hòa một mực chú ý đến Dương Tử Căn. Làm Dương Tử Căn tay phải đột nhiên động một khắc này. Hét lớn một tiếng, ánh mắt mọi người đều đang chú ý Liễu Vô Tà. Không có người chú ý tới Dương Tử Căn, không nghĩ tới Dương Tử Căn lại tính toán trong bóng tối phá hư Liễu Vô Tà trước mặt Lạc Trần Đồ. Dương Tử Căn, không nghĩ tới là như vậy người, làm cho người rất thất vọng, hỗ trợ Liễu Vô Tà những cái kia thiên kiêu, nhộn nhịp lắc đầu, phía trước bọn họ còn kính nể Dương Tử Căn. Hiện tại xem ra, Dương Tử Căn cùng Trương Cát đều là cùng một loại người. Thua không nổi liền cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bị Tiền Trung Hòa vạch trần, Dương Tử Căn song quyền nắm chặt, biểu lộ thay đổi đến vô cùng dữ tợn, kỳ thật Liễu Vô Tà đã sớm phát hiện, đã trong bóng tối làm tốt phòng bị, tất nhiên Tiền Trung Hòa đánh gãy, vừa vặn để Dương Tử Căn triệt để mặt mũi mất hết. Hướng Tiền Trung Hòa đưa tới ánh mắt cảm kích, thời khắc mấu chốt Tiền Trung Hòa không tiếc bốc lên đắc tội Dương Tử Căn nguy hiểm, cũng muốn nhắc nhở chính mình, phần ân tình này hắn ghi ở trong lòng, Dương Tử Căn cách làm, xác thực đưa tới không ít người bất mãn, liền ủng hộ hắn người. Giờ phút này đều toát ra một tia chán ghét, đại trượng phu làm quang minh lỗi lạc, thắng chính là thắng, thua chính là thua, Lục trưởng lão tiến lên một bước, đứng tại Liễu Vô Tà cùng Dương Tử Căn vị trí trung tâm. Ngăn chặn Dương Tử Căn lại lần nữa làm loạn, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà chữa trị Lạc Trần Đồ, cũng chuẩn bị kết thúc, tiếp cận 8 thành, đã vượt qua Dương Tử Căn, đứng ở phía trước những này thiên kiêu, một cái liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà bất luận là chữa trị diện tích, vẫn là chữa trị tiêu chuẩn xa cao hơn tại Dương Tử Căn, nhất là những cái kia đường hẹp quanh co, Liễu Vô Tà đều trải qua xử lý, dù cho là không hiểu dục linh thuật, cũng có thể lập tức phân cao thấp, vãn bối đã tận lực, chỉ có thể chữa trị đến một bước này. Liễu Vô Tà đột nhiên thu thân mà đứng, ánh mắt nhìn hướng Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão, mặt lộ vẻ xấu hổ, ý thức tiến vào Lạc Trần Đồ bên trong. Liễu Vô Tà đã triệt để nắm giữ Lạc Trần Đồ, hoàn toàn có năng lực toàn bộ chữa trị, hắn mục đích đã đạt tới, không cần thiết tiếp tục chữa trị đi xuống, ghê gớm, rất đáng gờm rồi. Lục trưởng lão tự nhiên không biết Liễu Vô Tà trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà Lạc Trần Đồ bên trên, liên tục tán thưởng, giờ phút này bên ngoài sân những trưởng lão kia cũng tại cho hai người Lạc Trần Đồ chấm điểm, trải qua mọi người bình chọn, Liễu Vô Tà chữa trị Lạc Trần Đồ điểm số cao nhất. Tào Mãnh, Hạc Hùng còn có mặt khác tông môn cao tầng, không chút nào keo kiệt đem điểm tích lũy ném cho Liễu Vô Tà. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, cũng không thể nói hưu nói vượn, bọn họ sống như thế lớn, cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ, để chính mình danh dự mất hết. Soạt soạt soạt, Dương Tử Căn liếc một cái Liễu Vô Tà trước mặt Lạc Trần Đồ. Thân thể không bị khống chế, lui về sau mấy bước, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ba cục hai thắng chế, Liễu Vô Tà thắng liền hai ván, mang ý nghĩa ván thứ ba không cần tiếp tục so không bằng. Chương 3179, Nghiêm Phi Hạnh. Thời khắc này Dương Tử Căn, giống như đấu bại gà trống, trên thân sắc bén chi khí, bị Liễu Vô Tà triệt để đè xuống. Bên ngoài sân trên ngọn núi, Dương Điền Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhi tử mình thiên phú, hắn lòng dạ biết rõ, phóng nhãn thiên hạ, trừ những cái kia thế hệ trước, có thể thắng hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liễu Vô Tà bất quá hạng người vô danh, ỷ vào ba loại thi đấu mới dương danh thiên vực, nhi tử hắn bởi vì tu vi quá cao cũng không tham gia ba loại thi đấu, không phải vậy chỗ nào đến phiên Liễu Vô Tà rực rỡ hào quang. Ván thứ hai, Liễu công tử thắng. Lục trưởng lão tuyên bố song phương thành tích, Liễu Vô Tà lấy yếu ớt phần thắng, thắng được ván thứ hai. Vừa mới nói xong, xung quanh những cái kia thiên kiêu ánh mắt nhộn nhịp tụ tập tại Dương Tử Căn trên mặt. Phía trước song phương lấy thiên đạo phát thệ, phe thua muốn quỳ bên dưới dập đầu. Đứng ở một bên Hồng Kỳ còn có muội muội của hắn, muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Cừu huynh, có phải là nên làm tròn lời hứa? Đứng ở một bên Tiền Trung Hòa mỉm cười mà hỏi, xem ra Tiền Trung Hòa cùng Hồng gia có chút ân oán. Không phải vậy Tiền Trung Hòa cũng không đến mức vừa rồi đứng ra ngăn cản Dương Tử Căn. Siêu nhất lưu tông môn, chân chính lẫn nhau hòa thuận không có mấy nhà, lẫn nhau ở giữa bao nhiêu đều có một chút khoảng cách. Mấy năm trước, Tiền Trung Hòa cùng Hồng Kỳ tại một tòa thành lớn gặp nhau, trong đó phát sinh qua xung đột, ân oán kết lại như thế. Liễu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi so cuối cùng một cục. Dương Tử Căn hít sâu một hơi, còn không hết hy vọng, muốn cùng Liễu Vô Tà lại so một cục, lại so một cục. Liễu Vô Tà một mặt vẻ đăm chiêu nhìn hướng Dương Tử Căn, ngươi để ta cùng ngươi so, ta liền cùng ngươi so, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thấu xương ngôn ngữ, để Dương Tử Căn trên mặt đỏ một trận, xanh một trận. Liễu Vô Tà tấm này ác miệng cũng không phải chỉ là hư danh, tất nhiên song phương không chết không thôi, hà tất khách khí với hắn. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi là không dám đi. Hồng Kỳ muội muội Hồng Yến đứng ra, một mặt vẻ trào phúng, cho rằng Liễu Vô Tà là không dám. Không sai, hắn chính là không dám. Đứng ở một bên Hồng Kỳ vội vàng phụ họa, chỉ cần tiếp tục giao đấu đi xuống, Dương Tử Căn vẫn là có hy vọng lật bàn. Đối mặt Hồng Kỳ huynh muội châm chọc khiêu khích, Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt trần trụi nhìn hướng Dương Tử Căn. Giao đấu đã kết thúc, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Ngữ khí không mang một tia tình cảm, nếu như Dương Tử Căn không làm tròn lời hứa, vậy không thể làm gì khác hơn là dẫn bên dưới thiên đạo, để thiên đạo đến trừng phạt hắn. Thiên đạo lời thề cũng không phải cho trẻ con, một khi giáng lâm, Dương Tử Căn tiếp nhận không nổi. Xung quanh những cái kia thấu xương ánh mắt, để Dương Tử Căn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn đường đường một đời thiên kiêu, lúc nào như vậy biệt khuất qua? Chỉ cần ngươi cùng ta lại so một cục, ta liền đồng ý quỳ xuống dập đầu. Dương Tử Căn song quyền nắm chặt, ánh mắt phun lửa, hắn nhất định phải lật về một cục mới có thể cứu danh dự. Đập xong nói sau đi. Liễu Vô Tà xua tay, một bộ không nhịn được bộ dáng. Dương Tử Căn, ngươi lằng nhằng làm cái gì? Có phải là đại nam nhân? Nếu là thua không nổi, liền lăn trở về tiếp tục uống ngươi sữa, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Từ trong đám người truyền đến một đạo thô cuồng âm thanh, ngữ khí hiển thị rõ lạnh lùng chế giễu. Nhất thời bốn phía truyền đến một trận cười vang. Dương Điền Phong già mới có con, đối Dương Tử Căn tương đối cưng chiều, dẫn đến Dương Tử Căn mười mấy tuổi thời điểm còn tại uống sữa. Chuyện này trở thành Dương Tử Căn cả đời đau, thường xuyên có người sẽ lấy ra việc này đến chào phúng hắn. Sau trưởng thành, một cái tam lưu gia tộc đệ tử lại cầm việc này chào phúng. Kết quả Dương Tử Căn dẫn đầu cao thủ, đem cái này tam lưu gia tộc, trong vòng một đêm tàn sát hầu như không còn. Từ đó về sau, có rất ít người nói, đang tại khắp thiên hạ thiên kiêu trước mặt, bóc Dương Tử Căn ngắn, không thể nghi ngờ là một cái vang dội bạt tay hung hăng vung tại Dương Tử Căn trên mặt. Đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm, đến cùng là ai? Cùng Dương Tử Căn có như thế lớn cừu hận, Nghiêm Phi Hạnh, vậy mà là hắn, đứng tại tầng thứ 9 tu sĩ, nhộn nhịp xoay người, hướng sau lưng nhìn, một tên dáng người khôi ngô nam tử, xuyên qua dòng người, đến Liễu Vô Tà cùng Dương Tử Căn trước mặt, trên người người này vờn quanh nhàn nhạt ma khí, trên người mặc Phong Ma Cốc trang phục, hẳn là Phong Ma Cốc đệ tử. Liễu Vô Tà nghe qua Nghiêm Phi Hạch đại danh, tu vi của người này cực cao, tuổi còn trẻ liền đạt tới thần tướng cảnh, tại cùng thế hệ bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Tuổi nhỏ thời điểm, bị Phong Ma Cốc một tên trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, từ đây đã phát ra là không thể ngăn cản. Năm gần 15 tuổi, liền đạt tới cao cấp chuẩn thần cảnh, trở thành Phong Ma Cốc trẻ tuổi nhất thánh tử. Mấy năm sau, càng là đột phá đến thần tướng. Luận niên kỷ, so Liễu Vô Tà còn muốn nhỏ rất nhiều. Nhìn thấy Nghiêm Phi Hạch, Dương Tử Căn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đời này không muốn nhìn thấy nhất một người, chính là Nghiêm Phi Hạch. Một năm trước, hắn tại Nguyệt Thành đùa giỡn một nữ tử, kết quả bị Nghiêm Phi Hạch phát hiện, trước mặt mọi người bới hắn y phục, chỉ còn lại một đầu quần lót, đem hắn ném vào trong thành. Vì thế, Dương Tử Căn phụ thân tìm tới Phong Ma Cốc, để bọn họ giao ra Nghiêm Phi Hạch. Phong Ma Cốc làm sao có thể giao ra? Song phương còn đại chiến một tràng, từ đó về sau, cừu oán liền kết xuống. Mặc dù Dương Điền Phong hạ lệnh cấm khẩu, ai cũng không cho phép nói, nhưng bí mật vẫn là bình luận. Dương Tử Căn chính là ỷ vào phụ thân là Phong Thần Các thái thượng trưởng lão, mới dám không kiêng nể gì cả. Lấy hắn tu vi, ở đây những này thiên kiêu vượt qua hắn người không phải số ít. Dương Tử Căn nhân phẩm ra sao, Hồng gia không có khả năng không biết, vẫn là y nguyên quyết tuyệt đem nữ nhi gả cho Dương Tử Căn. Hắn mục đích chính là hy vọng trèo lên Phong Thần Các cây đại thụ này. Nhưng không thể phủ nhận, tại phụ thân dạy dỗ bên dưới, Dương Tử Căn thiên phú rất không tệ, nhất là dục linh thuật lĩnh vực, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Chỉ là nhân phẩm cái này một khối, xác thực không dám để cho người lấy lòng. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Nghiêm Phi Hạch, mà Nghiêm Phi Hạch ánh mắt cũng hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Ma giáo cũng tốt, danh môn chính tông cũng được, ở trong mắt Liễu Vô Tà, bọn họ không có gì khác nhau, những cái được gọi là danh môn đại phái, chẳng lẽ liền chưa làm qua sự tình bẩn thỉu? Ma giáo chỉ là một loại tu hành hệ thống mà thôi, cũng không phải là bọn họ cưỡng gian rồi giết chết cướp giật. Nghiêm Phi Hạch, người bất quá ma giáo chi tử, dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Hồng Kỳ đứng ra, chỉ vào Nghiêm Phi Hạch quát lớn, cũng không dám tiến lên. Nghiêm Phi Hạch tính cách gì, ở đây mọi người lòng dạ biết rõ, đó là thật không sợ trời, không sợ đất, không cha không mẹ, từ nhỏ bị sư phụ nhận nuôi, lúc còn rất nhỏ, sư phụ liền để hắn cùng sói hoang vật lộn, đem hắn một người ném vào thâm sơn bên trong, lúc 12 tuổi, càng đem hắn ném vào mênh mông vô bờ băng nguyên. Nghiêm Phi Hạch tại như vậy cực đoan hoàn cảnh bên trong đều có thể sống sót, rèn luyện siêu cao ý chí lực, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nghiêm Phi Hạch sắc bén ánh mắt quét về phía Hồng Kỳ, một cỗ kinh khủng ma khí càn quét mà ra, xoạt xoạt xoạt, Hồng Kỳ không chịu nổi, trực tiếp bị cuốn phi, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Đường đường Hồng gia trưởng tử, tại Nghiêm Phi Hạch trước mặt giống như tôm tép nhãi nhép. Hồng gia mặc dù không tốt, xếp tại siêu nhất lưu tông môn hạng chót vị trí, nhưng cũng siêu nhất lưu gia tộc, ai dám đắc tội bọn họ? Mà lại Nghiêm Phi Hạch liền không sợ, hất bay Hồng Kỳ về sau, Nghiêm Phi Hạch ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Dương Tử Căn, một mặt hí ngược chi sắc, nếu như ngươi không chịu quỳ xuống, vậy ta không ngại cởi xuống trên người ngươi tất cả y phục, đem ngươi từ Thiên Kiêu lâu bên trong ném ra. Nghiêm Phi Hạch một mặt hí ngược nói, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, không có người hoài nghi Nghiêm Phi Hạch thủ đoạn, hắn tuyệt đối nói được thì làm được, nếu thật là cởi sạch y phục từ Thiên Kiêu lâu bên trong ném ra bên ngoài, cái kia không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy, Dương Tử Căn đoán chừng cả một đời đều không ngẩng đầu lên được. Trong chàng có thể là có không ít nữ thiên kiêu, nhộn nhịp liếc một cái Nghiêm Phi Hạch, cho là hắn quá thô cuồng, cùng dã man nhân không khác. Đứng tại trên ngọn núi Dương Điền Phong còn có Hồng Ninh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hồng Kỳ bị Nghiêm Phi Hạch hất bay, làm cha tự nhiên mặt mũi không ánh sáng, mà Dương Tử Căn lại là con rể của mình, bị người làm nhục như vậy, càng là hận đến răng đều ngứa, tức chết lão phu, ta cái này liền đi giết hắn. Hồng Ninh thực tế nhịn không được, nói xong liền muốn xông vào Thiên Kiêu lâu, giết Nghiêm Phi Hạch. Hồng gia chủ thật cuồng khẩu khí, dám đụng đến bọn ta Phong Ma Cốc đệ tử. Đứng tại ngọn núi nơi xa Phong Ma Cốc trưởng lão, đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, Phong Ma Cốc trưởng lão tựa hồ cùng mặt khác tông môn không hợp nhau, rất ít dung nhập vào đến, chỉ là một người ngồi tại ngọn núi cạnh góc chỗ, cho tới giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, Phong Ma Cốc trưởng lão, cũng tại trên ngọn núi, siêu nhất lưu trong tông môn, không nguyện ý nhất đắc tội hai cái tông môn, cái thứ nhất là Phong Thần Các, bọn họ là thiên vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông môn. Cái thứ hai chính là Phong Ma Cốc, địa vị của bọn hắn, mặc dù không bằng Phong Thần Các, bởi vì bọn họ làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn, cho nên không có tông môn nguyện ý đắc tội bọn họ. Tăng thêm Phong Ma Cốc bản thân thực lực cũng không thấp, tuyệt đối có thể xếp vào trước năm, càng không muốn có người trêu chọc, Cừu huynh, ngươi kiềm chế hắn, ta đi giết Nghiêm Phi Hạnh. Hồng Ninh hướng Dương Điền Phong nói, để hắn kiềm chế Phong Ma Cốc trưởng lão, đường đường một đời nhà ở, vậy mà nói ra những lời này đến, để các đại tông môn trưởng lão lập tức toát ra vẻ khinh bỉ. Là Dương Tử Căn khiêu khích trước, bây giờ thua nhưng lại không nhận nợ, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đây là bọn tiểu bối ở giữa sự tình, chúng ta trưởng bối liền không tốt tham dự đi. Tiêu Giác lúc này mở miệng nói ra, Thiên Thần Điện cùng Phong Ma Cốc không có chút nào liên quan, hai đại tông môn hiếm khi lui tới, cho nên cùng Phong Ma Cốc trưởng lão không có gì gặp nhau. Nhưng giờ phút này hắn không thể không đứng ra. Hồng Ninh nếu quả thật giết vào Thiên Kiêu Lâu, khó đảm bảo hắn sẽ không đối Liễu Vô Tà đột hạ sát thủ. Trên lý luận đến nói, ở Quy Nguyên dạy cấm chỉ đánh nhau giết người, ai dám động thủ, không thể nghi ngờ là khiêu khích toàn bộ Quy Nguyên giáo. Nhưng không bài trừ có người chó cùng rứt dậu. Tiêu Giác trưởng lão nói rất đúng, tiểu bối ở giữa sự tình, vẫn là từ tiểu bối tự mình giải quyết. Nếu như tiểu bối ăn phải cái lỗ vốn, thế hệ trước liền xuất thủ, ngày đó vực chẳng phải là lộn xộn, chúng ta đều đánh lúc tuổi còn trẻ tới, chẳng lẽ các ngươi lúc còn trẻ ăn thiệt thòi liền về nhà khóc nhè sao? Đào Uyên trưởng lão đứng ra, hỗ trợ Tiêu Giác trưởng lão. Hắn là Quy Nguyên giáo thái thượng trưởng lão, nói chuyện phân lượng rất đủ, trong lúc vô hình cũng tại cảnh cáo bọn họ, ai dám mong Quy Nguyên dạy gây rối, đừng trách bọn họ không khách khí. Một câu hai ý nghĩa, nếu như bọn họ xuất thủ tương đương với thừa nhận Đào Uyên trưởng lão nói, bọn họ lúc còn trẻ ăn thiệt thòi sẽ chỉ về nhà khóc nhè. Nhìn như lơ đãng mấy câu nói, để Hồng Ninh còn có Dương Điền Phong định trụ bước chân. Đào Uyên nói không sai, bọn họ dám ra tay, Quy Nguyên giáo chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên ngăn cản. Nơi này là Quy Nguyên giáo địa bàn, cao thủ đông đảo, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, ngăn cản không nổi Quy Nguyên giáo. Chương 3180, tính tình bên trong người. Đào Uyên mấy câu nói, để Hồng Ninh còn có Dương Điền Phong thu hồi bước chân. Thiên Kiêu Lâu chỉ đối trước đến người trẻ tuổi mở ra. Bọn họ đi vào, tính toán chuyện gì xảy ra. Đối mặt Nghiêm Phi Hạnh cường thế, Dương Tử Căn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Dương Tử Căn, cần ta giúp ngươi một cái sao? Nghiêm Phi Hạnh nói xong, tiến lên một bước, kinh khủng thần tướng thế, hướng Dương Tử Căn nghiền ép mà xuống. Đối mặt thần tướng thế, Dương Tử Căn không có chút nào ngăn cản lực lượng, hắn mạnh hơn, cũng chung quy là chuẩn thần cảnh, cùng thần tướng vẫn là hơi có chênh lệch. Bịch, Dương Tử Căn không chịu nổi Nghiêm Phi Hạnh khí thế nghiền ép, trực tiếp quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt, hai đầu gối sau khi hạ xuống, truyền đến thanh thúy tiếng tạch tạch. Trên đầu gối có lẽ rách ra một cái khe, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Đứng ở một bên Hồng Ninh còn có Hồng Yến, không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi vì sao muốn để phu quân ta quỳ xuống? Hồng Yến giống như là như bị điên, trực tiếp chạy đến Dương Tử Căn trước mặt, muốn nâng lên Dương Tử Căn. Cút! Dương Tử Căn vung tay lên, đem Hồng Yến hất bay, hung hăng nện ở trên vách đá. Thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Dương Tử Căn ăn quả đắng, vậy mà đem nộ khí phát tiết đến chính mình nữ nhân trên người. Cùng Hồng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.